Vũ Luyện Điên Phong, chương 2439, cũng là tinh chủ. Góc truyện audio.com, người nào tranh đoạt với ngươi? Rõ ràng là ngươi thấy sắc nổi ý tà, dùng căn nguyên nơi này dụ dỗ người ta, bị người ta cự tuyệt rồi thẹn quá thành giận muốn dùng sức mạnh. May mà người ta sớm có phòng bị, nếu không sẽ để ngươi đắc thủ rồi. Vũ Anh ủy khuất kêu lên, vừa nói còn vừa ôm chặt quần áo trên người, dường như thật sự bị Quan Khải làm gì đó. Quan Khải trừng mắt nhìn Vũ Anh, không thể tưởng tượng nổi, nói, nữ nhân ngươi này còn biết giữ mặt mũi hay không? Vũ Anh trầm mặt xuống, trở nên vô cùng âm trầm, khẽ kêu lên, ngươi dám nói ta không biết xấu hổ ư? Quan Khải cả giận nói. Căn nguyên chỗ này rõ ràng là ta phát hiện trước. Ngươi muốn tranh cướp cũng thôi đi, vì cái gì còn nói ngược, hai người này bỗng nhiên cãi vã không nghỉ, đều nói căn nguyên chỗ này là mình phát hiện trước, đối phương muốn tranh đoạt, hai người đều chỉ nói cũng không có chứng cứ gì, cho nên đều không có biện pháp chứng minh ai là người nói thật. Dương Khai đứng bên cạnh vẻ mặt hờ hững, trong lòng cười lạnh không ngừng, nếu như hắn đoán không sai. Căn nguyên nơi này hẳn là Quan Khải phát hiện trước, còn Vũ Anh là người ngang ngược tranh đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, nếu Quan Khải có thể đi vào Toái Tinh Hải, thì nói rõ tư chất của hắn ở Vấn Tình Tông rất tốt. Cũng coi là đệ tử Tinh Anh, nếu là Tinh Anh thì khẳng định từng tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công. Bộ công pháp Vấn Tình Tông này với Tình Nhập Đạo, tuy rằng các đệ tử Tinh Anh kia lạm tình một chút, mỗi người thê thiếp vô số, nhưng chính bởi vì đặc tính của Vấn Tình Vô Thượng Công, khẳng định bọn họ sẽ không dùng sức mạnh đối phó với một thiếu nữ. Lúc bọn họ muốn có được cô gái nào, thế tất sẽ để cho mình động tình, làm cho đối phương động tình. Vũ Anh nói Quan Khải thấy sắc nổi ý tà, rõ ràng là nói bậy. Nếu Dương Khai không phải đã từng đánh nhau một phen với người của Vấn Tình Tông Bắc Vực thì cũng sẽ không biết những điều này. Bất quá nói đi nói lại, hai người này đều không phải là thứ tốt lành gì, chó cắn chó, một miệng lông mà thôi. Hai người lại cãi vã một hồi, bỗng nhiên Vũ Anh lắc lắc cánh tay Dương Khai, nũng nịu, Phong sư huynh, người này khi dễ muội, huynh phải làm chủ cho muội a. Nhìn bộ dáng của nàng là thật muốn mượn thực lực của Dương Khai Dương Oai một phen. Dương Khai cũng không tiện tiếp tục xem trò vui, chỉ phải hừ lạnh một tiếng. Nhìn Quan Khải nói, tiểu tử, đắc tội với Vu sư muội, chuyện này cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Quan Khải cắn răng căm tức nhìn Dương Khai, nạt nhỏ, ngươi muốn thế nào, ta với bằng hữu ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Bằng hữu không nên quá phận, hắn nói với dáng vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng làm cho Dương Khai có chút kinh ngạc, trầm ngâm một chút, Dương Khai cười lạnh nói, cũng may mà Vu sư muội không bị thương tích gì, bằng không Phong mỗ nhất định lấy mạng của ngươi. Quan Khải nghe vậy, tâm thần buông lỏng, nghe ý trong lời nói của Dương Khai, dường như không có ý định làm khó mình quá mức, điều này làm cho trong lòng hắn cũng rất là kinh ngạc. Không biết Dương Khai đang dùng đạo lý gì, ở địa phương quỷ quái này, một đạo nguyên tam tầng cảnh như hắn nếu thật muốn giết mình, thì khẳng định mình không có sức trả đòn, đến lúc đó chết cũng là chết uổng công vô ích, ai nói muội không có bị thương, người ta đau ngực muốn chết đây, không tin sư huynh sờ thử xem, Vũ Anh vừa nũng nịu nói, vừa đưa sát bộ ngực tới trước mặt Dương Khai. Với giá thế mặc ý cho người hái hoa bẻ đào, Dương Khai nổi đầy mặt gân đen, nói, ở đây còn có người ngoài đấy. Vũ Anh cười khúc khích, nói, Phong sư huynh thật có hứng thú nha. Nàng nghĩ là Dương Khai ra mặt mỏng, ngượng ngùng có tiếp xúc quá phận với nàng trước mặt người khác. Dương Khai lập tức đổi đề tài, nhìn Quan Khải quát lớn, như vậy đi, ngươi lưu lại một ít đồ. Ta cho ngươi đi, cái gì? Quan Khải biến sắc, giật mình hỏi, nếu như Dương Khai đưa ra yêu cầu không tính là quá đáng. Hắn không hẳn không thể đáp ứng, nhưng nếu thật quá đáng, cho dù hắn liều chết cũng nhất định không để Dương Khai được như nguyện. Lưu lại nhẫn không gian của ngươi,

cho nên chúng ta chỉ cần đi vào sâu bên trong là có cơ hội cảm ứng được vị trí của bọn họ. Vậy còn chờ gì nữa? Đi ngay đi, Dương Khai vội vàng nói. Vũ Anh lườm hắn một cái, nói, ai nha, Phong sư huynh đúng là nóng vội, tìm Doãn sư huynh cố nhiên trọng yếu, nhưng căn nguyên chỗ này cũng không thể bỏ qua nha. Dương Khai vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, nhớ có Vu sư muội nhắc nhở. Vu Anh hé miệng cười duyên, Phong sư huynh thật đáng yêu. Dương Khai nói, như vậy đi, muội và ta mỗi người tìm một chỗ, luyện hóa căn nguyên chỗ này, đợi luyện hóa xong sẽ đi tìm Doãn sư huynh. Được, lập tức hai người chia ra hành động, tự tìm một vị trí an toàn, khoanh chân ngồi luyện hóa. Lực lượng căn nguyên chỗ này coi như tạm được, nếu là hai vị đạo nguyên cảnh bình thường luyện hóa, tối thiểu cũng mất thời gian một tháng mới có thể hấp thu hết. Mà nếu chỉ một người, thì phải hao tốn hai tháng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi một lần Toái Tinh Hải mở ra kéo dài thời gian đều rất lâu. Bởi vì luyện hóa lực lượng căn nguyên quá tiêu hao thời gian. Nếu thời gian quá ngắn, người đi vào cơ bản không kiếm được chỗ tốt gì. Dương Khai trong lòng nôn nóng tìm kiếm Doãn Nhạc Sinh, cho nên liền vận dụng luyện tinh quyết. Chỉ một thoáng, lực lượng căn nguyên trên vẫn thạch này liền cuồn cuộn không ngừng tụ tập về hướng hắn. Biến thành điểm điểm sáng quanh thân thể hắn, rồi thông qua tứ chi bách hài chui vào thân hắn. Trước sau mới hai ngày, lực lượng căn nguyên trên khối vẫn thạch này đã bị luyện hóa sạch sẽ. Đây là kết quả Dương Khai có điều thu liễm một chút. Nếu như hắn làm toàn lực, chỉ sợ không cần tới nửa ngày đã hấp thu sạch lực lượng căn nguyên chỗ này. Hết 9 phần căn nguyên chỗ này đều bị Dương Khai luyện hóa. Vu Anh tự nhiên chiếm được ít đến đáng thương. Hai ngày sau, hai người lần nữa hội hợp. Vu Anh nhìn Dương Khai nói vẻ mặt cổ quái. Phong sư huynh, lực lượng căn nguyên chỗ này như thế nào hết mau như vậy? Ta cũng không biết a, Dương Khai giả vờ ngây ngốc. Dù sao lúc hắn vận dụng luyện tinh quyết thì Vu Anh cũng không nhìn thấy. Vu Anh nói, lúc nãy ta có cảm giác như lực lượng căn nguyên kia đều hội tụ về hướng vị trí của Phong sư huynh. Tốc độ luyện hóa của sư huynh nhanh hơn rất nhiều so với ta. Nói tới đây, dường như nàng nghĩ tới điều gì, biến sắc, hồ nhỏ, Phong sư huynh, chẳng lẽ huynh cũng là thân tinh chủ hay sao? Dương Khai hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, ta ở trong đại hoang tinh vực cũng là một vị tinh chủ. Vu Anh nghe vậy, không khỏi đưa bàn tay nhỏ bé che lại đôi môi đỏ mọng. Mặt đầy vẻ kích động nhìn Dương Khai, dường như nhìn thấy bảo bối gì đó khiến tim người ta đập thình thịch. Nàng khẽ kêu lên, không ngờ Phong sư huynh cũng là tinh chủ. Cách chương.